Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, xui xẻo Hoắc Phi. Canh, năm, nghe, Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, cũng là thần sắc sững sờ, hắn cũng là nhìn đến Bạch Phong trở thành vũ trụ hư không giả. Thuận mồm khoa trương khen một cái. Dù sao Bạch Phong hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, ngày sau sợ là muốn ôm Bạch Phong bắp đùi, có thể Hoắc Phi làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn khoa trương còn chưa đủ, Bạch Phong lại còn nói ra càng thêm tự luyến lời nói. Cho dù là thật, tại khen ngươi trên cầu thang, mình tại khoa trương một tầng, quả thực có chút quá mức a, quá không biết xấu hổ a. Đúng rồi, 10 ngày trước ngươi đột phá cỗ lực lượng kia thật quá kinh khủng. Khi đó ngươi đột phá lực lượng, tối thiểu so ta lúc đầu mạnh hơn 100.000 lần. Hoắc Phi lúc này không định tiếp tục tại cái đề tài này phía trên nói chuyện tào lao. Nhìn về phía Bạch Phong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Nha, Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nói. So ngươi khi đó đột phá lực lượng mạnh hơn 100.000 lần. Nhiều như vậy, Hoắc Phi gật đầu nói. Không sai, có thể nói, đồng dạng là mới đột phá nhất cấp vũ trụ hư không giả. Ngươi tuyệt đối tại đỉnh phong hàng ngũ bên trong. Đúng rồi, khi đó, ngươi đánh vỡ pháp tắc bình chướng hao tốn thời gian bao lâu? Hoắc Phi lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Bạch Phong liền vội vàng hỏi, phải biết, lúc trước Hoắc Phi chiến lực toàn bộ khai hỏa, cũng là trọn vẹn hao tốn thời gian một ngày mới oanh mở nhất đạo pháp tắc bình chướng vết nứt. Mà lại, cái kia vết nứt tốc độ khép lại nhanh chóng, hắn vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất chui ra ngoài, lúc này mới miễn cưỡng đi đến vô tận vũ trụ hư không, trở thành một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả. Hả? Bạch Phong nghe được Hoắc Phi tra hỏi về sau, mi đầu lúc này nhíu một cái, bởi vì hắn không thể nào hiểu được đối phương hỏi câu nói này là có ý gì. Hoặc là nói đối phương hỏi câu nói này dụng ý là cái gì? Cần phải hao phí thời gian bao lâu? Tùy tiện đánh nhất quyền chẳng phải oanh mở sao? Cái kia không đến một giây, còn muốn chính xác một chút sao? Nếu như cần... Hắn cũng không để ý, căn bản là không có cách nói ra một cái chính xác thời gian a. Mà Hoắc Phi nhìn đến trầm mặc trao mày Bạch Phong, cũng là liền vội mở miệng nói. Nói đi, tuy nhiên lực lượng ngươi so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Nhưng muốn oanh phá pháp tắc bình chướng, kỳ thật đối với cái này hồn thiên đại thế giới thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng cực kỳ trọng yếu. Cũng không phải là tích lũy lực lượng cũng đủ lớn, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, Bạch Phong càng thêm nghi ngờ, trực tiếp mở miệng nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng nói thật, ta đối với cái này hồn thiên đại thế giới thiên địa pháp tắc cảm ngộ thật không mạnh. Bạch Phong, lời này còn thật không mù nói, nếu như mạnh, hắn đối bạo hồn trưởng khống. Liền sẽ không còn dừng lại tại 70 bạo lần trình độ phía trên. Bởi vì cho tới nay, tuy nhiên hắn đều không có quên tu luyện vạn đao ba lãng trảm cùng điêu khắc phương thức lực lượng. Lần thứ hai cảm ngộ, nhưng nói thật, còn chưa đủ nghiêm túc. Một đường bằng vào bạo điểm cùng bạo thần cửa hàng bật hách đi tới. Sau đó thì sao? Hao tốn bao lâu đánh vỡ pháp tắc bình chướng? Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, theo mở miệng hỏi, Bạch Phong nói thẳng, không tiêu tốn thời gian bao lâu, liền tùy tiện đánh nhất quyền thì đánh nát, sau đó ta xem một hồi, suy đoán đánh nát cái kia vết nứt khả năng cũng là thông hướng vô tận vũ trụ thông đạo. Sau đó thì đi vào, quả thật, đi ra ngoài cũng là vô tận vũ trụ hư không, sau đó hao tốn thời gian 10 ngày. Lực lượng của ta mới diễn biến thành vũ trụ chi lực. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Hoắc Phi trực tiếp trong mắt trợn tròn kinh hô lên, nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi nói tùy tiện nhất quyền thì cấp oanh mở, sau đó, ngươi còn nhìn một hồi mới đi tới. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, cho nên, ta đối với ngươi hỏi vấn đề mới cảm thấy kỳ quái. Cái kia pháp tắc bình chướng, dù là ta đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ cực kỳ thấp, đều có thể đơn giản như vậy đánh nát, các ngươi cần phải cũng sẽ không quá khó đi, cho nên hỏi ta phí tổn bao lâu, ta thật rất không minh bạch, nếu như không nên nói cái thời gian, đại khái tại 0.3 giây đến 0.5 giây ở giữa đi. Phốp, nghe được Bạch Phong sau cùng cái kia 0.3 giây đến 0.5 giây, Hoắc Phi kém chút thổ huyết, chênh lệch. Hoắc Phi tin tưởng Bạch Phong mà nói là thật, sau đó cũng cảm giác được giữa hai người chênh lệch thật quá lớn. Đã từng, Hoắc Phi cho rằng muốn đánh vỡ pháp tắc bình chướng, đối tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ cực kỳ trọng yếu. Có thể hiện tại xem ra, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đối tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ giống như cũng không có trọng yếu bực nào. Bạch Phong, ngươi vì sao lại trở về? Muốn đợi bao lâu rời đi? Hoắc Phi lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, suy nghĩ một chút nói. Ta là đáp ứng một cái tiểu gia hỏa, trợ giúp hắn đột phá hồn thiên đại thế giới trói buộc. Trợ hắn trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả, mà hắn hiện tại đang lúc bế quan. Đại khái cần chừng 10 ngày thời gian mới sẽ rời đi. Thế nào? Hoắc Phi nghe xong, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Còn có 4 ngày, ta liền có thể thoát khốn rời đi. Đến lúc đó, ta muốn cùng ngươi chiến đấu một lần. Nhìn xem ta cùng thực lực của ngươi tướng kém bao nhiêu. Bạch Phong sau khi nghe được, cũng là toát ra một vệt so sánh hứng thú thần sắc. Bởi vì Hoắc Phi vốn là vũ trụ hư không giả, mà lại từng tại vô tận vũ trụ hư không xông xáo rất lâu, càng là đã từng đạt tới qua cấp 2 vũ trụ hư không giả trình độ. Dù là về sau thực lực rớt xuống, nhưng chiến đấu ý thức các loại lại còn tại, có thể nói là một cái rất không tệ đối thủ. Tốt, Bạch Phong nghe xong, lập tức đáp ứng xuống. Chờ một chút. Ngay tại Bạch Phong đáp ứng về sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hoắc Phi cực kỳ nghi ngờ hỏi, không đúng, ngươi không phải cần phải tại 7 ngày trước nên đã thoát khốn à? Làm sao hiện tại còn bị cái này sau cùng một cái không minh luyện hồn trói buộc lại? Phải biết, lúc trước Bạch Phong bản cũng là bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ, muốn đuổi tại Hoắc Phi trước khi thoát khốn rời đi. Mà hắn rời đi thời điểm, khoảng cách Hoắc Phi thoát khốn cũng chỉ kém 3 ngày, mà hắn tại vũ trụ hư không thế nhưng là hao tốn thời gian 10 ngày diễn biến lực lượng. Cho nên nói, Hoắc Phi đã sớm cái kia đã thoát khốn mới đúng. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, lúc này toát ra một vệt vẻ u oán nhìn chằm chằm Bạch Phong. Mà Bạch Phong bỗng nhiên bị Hoắc Phi loại này ánh mắt u oán nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cảm giác cực kỳ khó chịu, vội vàng nói, người thoát khốn thời gian kéo dài, sẽ không phải cùng ta có quan hệ a? Ta cũng không có tại đối phó ngươi a. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc u oán nói thẳng, đương nhiên cùng ngươi có liên quan rồi. Còn không phải ngươi khi đó đột phá thực lực quá mức khủng bố. Những người khác ngược lại là không quan trọng, nhưng thực lực của ta vốn là mạnh, mà lại tới gần sông phá cầm tù. Đối với ngươi cỗ lực lượng kia cực kỳ mẫn cảm, kết quả trực tiếp đối với ta tạo thành thương tổn, làm hại ta điều dưỡng 8 ngày. Cái này mới gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá còn cần 4 ngày. Mới có thể triệt để khôi phục, sau đó xông phá cái này sau cùng một cái không minh luyện hồn khóa. Nghe được Hoắc Phi lời này, Bạch Phong thần sắc lúc này mộng bức, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Hoắc Phi xui xẻo như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.